LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 778, thu dưỡng tiểu nữ hài. Một giây tiểu nói là võng. Tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Vẻn vẹn một cước, ở giữa giải quyết mấy chục người. Nói ra cùng nghe huyền huyễn cố sự không sai biệt lắm. Nhưng lại thật sự địa phát sinh ở khỉ ốm trước mặt. Khỉ ốm cái này lúc sau đã bị dọa đến triệt để nói không nên lời. Tô Minh hỏi hắn, ngươi có thể làm gì ta? Nhưng khỉ ốm lúc này hai mắt si ngốc, triệt để nói không nên lời. Tô Minh một cước này, trực tiếp đem người khác sinh quan đá triệt để vỡ vụn. Bịch, 3 giây đồng hồ về sau, khỉ ốm bị dọa đến càng là hai chân mềm nhũn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Thậm chí đều đã không để ý tới gãy xương cánh tay đau đớn. Có thể thấy được Tô Minh vừa mới đem hắn dọa cho thành cái dạng gì. Tích bĩu, tích đô, lúc này tiếng còi cảnh sát cuối cùng vang lên. Nghĩ đến không nghi ngờ là Lạc Tiêu Tiêu mang người tới. Nói đến Lạc Tiêu Tiêu cũng rất không dễ dàng. Lúc đầu đều tắm rửa xong nằm trong nhà chuẩn bị đi ngủ. Kết quả nhận được Tô Minh một chiếc điện thoại. Lập tức liền thay quần áo đi cục cảnh sát. Những người này, hẳn là thao túng nhi đồng ăn xin phạm tội đội. Người ta đã giải quyết. Kế tiếp điều tra sự tình liền giao cho ngươi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Nhìn xem nằm trên mặt đất mấy chục người. Lạc Tiêu Tiêu ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Dùng Tô Minh thực lực giải quyết những người này. Tựa hồ không lao lực. Khỉ ốm bọn hắn đám người này nói cho cùng liền là làm chuyện xấu mà sống nguy hại xã hội không thể lộ ra ngoài ánh sáng người. Cái này nhìn cảnh sát đến từ về sau, lần nữa bị kinh sợ. Đặc biệt là cái kia khỉ ốm, thậm chí hai cái chân lúc này đều ở co giật. Trực tiếp không có tiết tháo chút nào địa nói với Tô Minh: đại ca, chúng ta sai, lần này ngươi liền bỏ qua ta một ngựa đi. Ta cam đoan về sau sẽ không lại làm loại chuyện này. Đối với những người này mà nói, Tô Minh ngay cả dấu chấm câu cũng không tin. Đồng thời những này táng tận thiên lương đồ vật, trực tiếp giết chết đều không lỗ. Căn bản liền không đáng đồng tình. Vì lẽ đó Tô Minh trực tiếp liền không nhìn. Lạch cạch mà Lạc Tiêu Tiêu hành động càng quá phận. Trực tiếp cầm trong tay thương cho lên đạn. Lập tức đen nhánh họng súng nhắm ngay khỉ ốm đầu. Đồng thời trong miệng lạnh lùng nói: đừng nói nhảm, cho ta thành thật một chút. Nếu ai dám di chuyển, lão nương trực tiếp một thương đánh tới. Không tin có thể thử một chút. Đơn giản thô bạo một chiêu đem những này người toàn bộ dọa cho hù đến. Lập tức không có một người dám nhúc nhích. Ai sẽ theo mạng nhỏ mình không qua được đây? Bởi vì hôm nay tới tìm Tô Minh phiền phức quá nhiều người. Chỉnh một chút mấy chục người. Bất đắc dĩ Lạc Tiêu Tiêu giá trị phải tiếp tục gọi điện thoại hồi cục cảnh sát điều người tới. Đem chọn cả mấy chục người toàn bộ mang về. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu đi tới. Nói với Tô Minh, các ngươi cũng đi với ta một chuyến đi. Đến hồi cục cảnh sát làm một cái khẩu cung. Hẳn là chậm trễ, không bao lâu. Tô Minh biết rõ cái này là bình thường phá án chương trình. Thế là liền ôm cô bé kia cùng tiến lên xe cảnh sát. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Tiểu nữ hài đã buồn ngủ. Hẳn là cả ngày không có ăn cái gì. Hơn nữa y phục trên người xuyên rất ít ỏi. Tại bên ngoài quỳ cả ngày. Bờ môi đông lạnh đều phát tím. Nhìn thật sự là làm cho người ta đau lòng. Tô Minh đem chính mình áo khoác kéo xuống đến quấn tại cô bé này thân thể. Đi cục cảnh sát lấy khẩu cung một lúc sau. Tô Minh để Giang Tiểu Quân về trước đi. Mà Tô Minh thì trong cục cảnh sát chờ một lát. Rất rõ ràng đây là tại đẳng Lạc Tiêu Tiêu điều tra kết quả. Những người kia không có gì cốt khí. Căn bản liền vô dụng thủ đoạn gì liền đã nhận. Bọn hắn là từ bên ngoài đến bớt nhân viên. Thuộc về lưu động phạm tội đội. Ưa thích chọn một chút không nhà để về hài tử hoặc là cô nhi ra. Tay, thậm chí còn lừa gạt bán trẻ con. Đem những này nhi đồng biến thành bọn hắn vơ vét của cải công cụ. Tính chất tương đối ác liệt. Đã bị lập án. Vụ án còn muốn tiến một bước thẩm tra xử lý. Tô Minh gật gật đầu. Lập tức hỏi. còn có những hài tử khác sao? Những người kia đem bọn hắn địa điểm cho nhận. Chúng ta cũng phái người tới. Chuẩn bị đem còn lại những cái kia nhi đồng cho giải cứu ra. Tô Minh, ngươi hôm nay thật sự là làm nhất chuyện thật tốt nha. Lạc Tiêu Tiêu có chút bội phục. Nói đến đây cái Tô Minh cũng thật cao hứng. Mặc dù nhìn tiểu nữ hài tao ngộ không dễ chịu. Nhưng tối thiểu nhất đả kích cái này phạm tội đội. Đem những này đáng thương bọn nhỏ đều cho giải cứu. Đúng, tiểu nữ hài kia hẳn là cả ngày chưa ăn cơm. Cho nàng làm ít đồ ăn. Tô Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Cái này còn cần ngươi nói. Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng. Ta vừa rồi liền đút nàng ăn một chút gì. Bây giờ đang ta trong văn phòng ngủ. Cô bé này nên làm cái gì? Lạc Tiêu Tiêu hỏi một câu. Cái gì nên làm cái gì? Ta là hỏi nàng ban đêm nên được thì sao? Lạc Tiêu Tiêu bạch Tô Minh một chút. Sau đó hỏi. Cũng không thể để cho nàng ngủ văn phòng một buổi tối à. Vậy cũng đúng. Tô Minh gật gật đầu. Vốn muốn đem tiểu nữ hài này mang về nhà. Nhưng là suy nghĩ một chút trong nhà mình địa phương có hạn. Chỉ có hai cái gian phòng hai tấm giường. Tiểu nữ hài đi không có địa phương ngủ nha. Cũng không thể để cho nàng cùng chính mình ngủ chung đi. Mặc dù là tiểu hài tử. Nhưng Tô Minh vẫn cảm giác là lạ. Thế là Tô Minh liền nói. Trong nhà của ta thật đúng là không có địa phương ngủ. Ta nhìn nếu không ngươi đêm nay đem nàng mang về nhà ở một đêm. Chờ ngày mai chúng ta lại thương lượng chuyện này đi. Vậy cũng được. Lạc Tiêu Tiêu một người được. Đem tiểu nữ hài mang về nhà không có vấn đề gì. Ngày thứ hai thời điểm. Tô Minh cố ý cùng Lạc Tiêu Tiêu gặp một lần. Xem nói đúng là một chút hôm qua cứu được tiểu nữ hài kia. Nàng hiện tại thế nào? Tinh thần khôi phục thế nào? Tô Minh hỏi một câu. Hiện tại trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất so đêm qua cường rất nhiều. Đứa nhỏ này hẳn là bị đói chết. Hôm nay ăn không ít thứ. Hơn nữa cánh tay còn bị đánh gãy xương. Đám kia xúc sinh thật là chuyện gì đều làm ra tới. Vừa nhắc tới cái này. Lạc Tiêu Tiêu khí liền không đánh một chỗ ra. Ghét ác như cừu cái này một mực là Lạc Tiêu Tiêu đặc điểm. Vậy là tốt rồi. Tô Minh vừa nghe nói tiểu nữ hài hiện tại trạng thái không tệ. Liền có chút yên lòng. Tiểu nữ hài là bị giải cứu. Nhưng là Tô Minh ngươi muốn nghĩ một hồi. Nên xử lý như thế nào tiểu nữ hài này? Lạc Tiêu Tiêu nói với Tô Minh khởi cái đề tài này. Trước mắt hết thảy có 10 cái được giải cứu ra nhi đồng. Liên quan tới xử lý bọn hắn như thế nào có hai cái phương án. Cái thứ nhất liền là đưa đến liên. Quan cô nhi viện đi. Nơi đó hội chiếu cố những này cô nhi. Hơn nữa sẽ bảo đảm bọn hắn giáo dục. Lạc Tiêu Tiêu tiếp tục nói. Còn có cái thứ hai phương án. Cái kia chính là tìm người hảo tâm nhận nuôi. Làm liên quan thủ tục về sau. Là có thể nhận nuôi về nhà. Kỳ thật tiểu nữ hài kia ta cũng thật thích. Biết điều như vậy vừa đáng yêu. Thật muốn thu dưỡng nàng. Nhưng là ta làm việc ngươi cũng biết. Bận quá. Hơn nữa thời gian không cố định. Không có cách nào chiếu cố nàng. Nói như vậy thu dưỡng nàng liền có chút không chịu trách nhiệm. Vì lẽ đó ta đề nghị vẫn là đem nàng đưa cô nhi viện đi thôi. Chúng ta có thể thường xuyên đi xem một chút nàng. Leng keng. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ đúng vào lúc này. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên tới. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Chương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.